Chương 130, ân, đây có lẽ là cái biện pháp. Truyền thừa Khương Ly kinh ngạc nói. Lục giới gật đầu, mỗi cái thế giới đều có chỗ thích hợp, lấy chi tắc làm bản thân lớn mạnh. Vậy làm sao ngươi biết cái này còn sót lại thế giới di thể bên trong, còn giữ gìn cái này thế giới chỗ thích hợp? Khương Ly không lưu tình chút nào hướng hắn dội nước lạnh. Lục giới nhưng cười nhạt một tiếng, nâng lên tay, trực tiếp hướng cánh cửa kia đẩy đi, cái này muốn nhìn chúng ta vận khí. Ông trầm muộn âm thanh, còn có xiềng xích ma sát âm thanh đồng thời vang lên, tại cái này bên trong không gian hư vô, lộ ra phá lệ lớn tiếng. Ngươi làm sao trực tiếp đẩy ra vạn nhất cửa phía sau có Khương Ly phía sau không nói ra, bởi vì nàng đã bị phía sau cửa hình ảnh rung động. Tiêu vong thế giới còn sót lại, là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lục giới mỉm cười giải thích một câu, lôi kéo Khương Ly, tiến vào phía sau cửa thế giới. Coi bọn họ sau khi tiến vào, bị đẩy ra đại môn, mới lại chậm rãi khép lại. Những cái kia xuyên thấu mà qua xiềng xích, Khương Ly phát hiện bọn hắn kết nối chỗ, phảng phất là cái này tàn tạ thế giới biên giới. Trước mắt thế giới, nếu xem nhẹ nó vỡ vụn cảm giác, thật là một cái giống như tiên cảnh đồng dạng thế giới. Tiên vụ lượn lờ, đình đài lầu cát, dãy núi mức hàng bán ra, tất cả đều giống như dừng lại. Liền những cái kia thác nước mức hàng bán ra, cu nở dê yên tĩnh lại, không có một chút sinh khí tức. Bị bảo lưu lại đến, sẽ là địa phương nào? Khương Ly đang đánh giá thơ ý điếm, vô ý thức mà hỏi. Lục giới nói, bình thường, bị bảo lưu lại đến là thế giới hạch tâm. Thế giới hạch tâm? Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn. Lục giới gật đầu, cái gọi là hạch tâm, chính là lúc ấy trên thế giới này cường đại nhất, cường thịnh nhất chi địa. Có thể là, liền xem như hạch tâm, bây giờ nơi này đều vỡ vụn thành mảnh. Chúng ta làm sao đi tìm truyền thừa? Khương Ly nhìn về phía cái này vỡ vụn thế giới, những cái kia vỡ vụn địa phương, đều cách thời gian chi hà. Lục giới cười khẽ, đồ ngốc, truyền thừa loại sự tình này, tùy duyên mà thôi. Chúng ta chính là đến xem tại được thay đổi niên đại bên trong, những thế giới kia lúc bộ dáng gì. Lục giới rất là lạnh nhạt, Khương Ly nhưng không giống hắn. Tất nhiên đến đều đến, chúng ta liền cẩn thận tìm xem. Vạn nhất thật sự có cái gì chuyển thừa đâu? Bản nguyên chi lực cùng lục giới hòa làm một thể, lại không phải trợ lực, mà là thai hoàng ẩm. Chuyện này, vẫn luôn tại Khương Ly trong lòng xoay quanh không đi. Đang nghe lục giới bù trừ lẫn nhau vong thế giới giảng giải về sau, nàng đột nhiên hy vọng có thể tìm tơ y cái này thế giới chuyển thừa, nhìn xem có cái gì liên quan tới bản nguyên chi lực giới thiệu, càng là hy vọng xa vời sẽ có cách giải quyết tồn tại. Đương nhiên, những lời này nàng sẽ không đi nói với lục giới, bởi vì không muốn để cho hắn cảm thấy chính mình đang lo lắng. Được. Ly Nhi nói cái gì, chính là cái gì. Lục giới gật đầu, mười phần dung túng Khương Ly. Khương Ly hướng về phía hắn ngọt ngào cười, đưa tay chỉ hướng phía trước một chỗ vỡ vụn chi địa. Trước đi vậy đi, ta nhìn thấy cái kia có một tòa cung điện di chỉ, nói không chừng là cái gì địa phương trọng yếu. Ừm. Lục giới tự nhiên sẽ không phản đối. Hai người vượt qua thời gian chi hà, cảm nhận được thời gian áo nghĩa, bước lên một mảnh khác vỡ vụn thổ địa, đi tới Khương Ly chỉ cung điện phía trước. Phía trước, cách xa, nhìn qua cung điện này còn có mấy phần hoàn hảo. Đến chỗ gần, lại phát hiện, cung điện này chỉ còn lại giá đỡ. Gặp một lần cảnh này, Khương Ly khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Đều thành cái dạng này gặp nàng như thế, lục giới không nhịn được nở nụ cười, đây mới là bình thường bộ dáng. Ly Nhi cần gì phải thất vọng? Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, cảm thán nói, như thế một cái như tiên cảnh nơi bình thường, không nghĩ tới bị Sơn Hải Khâu dẫn dắt tới về sau, liên tiếp chỗ vờ ơ y ma dị biến ra ma huyệt chỗ như vậy. Đây chính là cực quy tắc. Lục giới lại hết sức bình tĩnh. Cực Khương Ly không hiểu nhìn về phía hắn. Lục giới kiên nhẫn cho nàng giải thích, làm vật cực tất phản, liền bao hàm cực quy tắc. Đẹp mặt trái tức là xấu, thiện mặt trái tức là ác. Dị biến, bình thường đều là đem ngược lại cái kia một mặt bày ra. Nếu là thần vũ cùng Ngọc Kỳ ở đây, nghe được lục giới lời nói này, sợ rằng đều sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Vạn giới thánh vực bên trong, ba đế bốn hoàng cũng sẽ chợt có giảng đạo. Nhưng trong đó, là thuộc bọn họ thiếu đế mở đạo trường, hướng vạn giới thánh vực truyền đạo nghĩa số lần ít nhất, thời gian QNZ ngắn nhất. Thiếu đế không thích giáo hóa người, QNZ phiền nhất những phiền toái này vụn vặt sự tình. Vì lẽ đó thiếu đế cung đối với mấy cái này luôn luôn đều là tránh được nên tránh. Nhưng hôm nay, lục giới lại hết sức có kiên nhẫn tại vì Khương Ly giảng đạo, tại nói cho nàng một chút càng thượng tầng quy tắc. Quy tắc không vẹn vẹn chỉ là phong vũ lôi điện, sinh lão bệnh tử, những này chỉ là có thế nhìn thấy, còn có rất nhiều nhìn không thấy quy tắc cần cảm ngộ cùng khống chế. Liên như là lục giới vừa vặn nói tới cực. Thì ra là thế lục giới giảng giải, phảng phất tại Khương Ly trước mắt mở ra một cánh cửa sổ, để nàng thử theo mặt khác góc độ đến xem chỗ thân ở thế giới. Khương Ly ánh mắt một lần nữa rơi vào tòa cung điện này phế tích phía trên, trong mắt đã không có thất vọng. Dù sao cũng đi tới trước mặt, chúng ta liền nhìn kỹ một chút thế giới này gì tích đi. Lục giới vốn chính là tính toán như vậy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người phân tán mà đi, dù sao trong thế giới này cũng chỉ có hai người bọn họ. Huống chi, cung điện đã trở thành phế tích, không có tường cao ngăn cản, dù cho bọn họ không đi ở chung một chỗ, quay người lại cũng có thể thấy được lẫn nhau bóng dáng. Những này phế tích, không hề giống là chiến đấu kết quả, càng giống là tự nhiên sụp đổ. Khương Ly không biết nơi này là địa phương nào, chỉ là biết rõ, cái này phế tích trên mặt đất, tản mát đầy đất ngọc bài. Những cái kia trên ngọc bài, còn khác lấy một chút không quen biết đường vân. Tò mò, Khương Ly ngồi xổm trên mặt đất, tùy ý nhặt lên trên đất ngọc bài, ngón tay tại khắc vào phía trên đường vân bên trên nhẹ nhàng phất qua. Ông đột nhiên, bị Khương Ly vuốt ve ngọc bài, phát ra một tiếng vang nhỏ, tại nàng kinh ngạc biểu lộ phía dưới, ngọc bài vờ ơ y ma biến thành một bản hư ảo quầy sách tại nàng trong hai tay. Bên trong, văn hay chữ đẹp, những cái kia Khương Ly không nhìn thấy văn tự. Vờ ơ y ma tự động chuyển hóa trở thành nàng có khả năng hiểu văn tự. Thần kỳ như thế, Khương Ly kinh ngạc một tiếng. Nàng nhìn về phía tên sách, Càn Khôn Âm Dương Đại Pháp, Khương Ly nhíu nhíu mày lại, mang theo vài phần hiếu kỳ, lật xem cái này bản Càn Khôn Âm Dương Đại Pháp. Thế nhưng, theo nàng lật xem, cái này bản văn hay chữ đẹp Càn Khôn Âm Dương Đại Pháp lại làm cho nàng hai gò má tự dưng đỏ lên. Thậm chí, dưới da, đều có một hồi khô nóng truyền đến. Cái gì Càn Khôn Âm Dương Đại Pháp rõ ràng chính là nam nữ thuật song tu. Khương Ly muốn đem ngọc trong tay thương hiệu ném ra. Nhưng, lơ đãng nhìn thấy một câu, nhưng ngăn lại nàng động tác này. Phương pháp này, cần tình đầu ý hợp nam nữ cùng luyện, không chỉ có thể tăng cường tu vi, còn có thể luyện hóa ngoại lai lực lượng. Ngoại lai lực lượng, ngoại lai lực lượng, Khương Ly trong miệng không ngừng nhắc lại bốn chữ này. Đột nhiên, nàng trong mắt bắn ra vui mừng, nàng đứng lên, quay người hô, lục giới.